Ngạo Thế Đan Thần, chương 3031 tiếp sức hợp luyện. Góc truyện audio.com, GT, thật vậy chăng, như vậy đốt cháy đi xuống, một điểm hiệu quả cũng không có. Trầm Tường hiện tại chỉ là sử dụng bình thường nhất phương pháp, trực tiếp dùng mãnh liệt hỏa diễm đi đốt cháy mà thôi, nếu không phải có thể thành công, hắn sẽ sử dụng cái khác phương pháp đi đốt luyện. Phong Khả Nhi gật đầu. Đúng vậy, trước khi thì có người thử qua, hơn nữa còn là dùng mạnh nhất đại viên mãn ngạo thế thần hỏa đi đốt luyện, chỉ bất quá hiệu quả đều giống nhau, bọn họ đốt cháy rất dài thời gian rất lâu, đều không có gì động tĩnh, chỉ là như vậy không ngừng phát quang. Mặc dù như vậy đốt luyện đi xuống, vạn đạo thần thổ cũng sẽ không có cái gì hư hao, làm lạnh sau khi vẫn như cũ khôi phục lại nguyên lai đen thui hình dạng. Trầm Tường lập tức đình chỉ đốt cháy, hắn sử dụng tiểu thành ngạo thế thần hỏa tiêu hao còn là rất lớn, từ Nguyệt Nhi trong miệng hắn đã biết phương pháp này không thể thực hiện được, hắn được mặt khác nghĩ biện pháp. Ngươi không tin mà nói, ta dùng của ta ngạo thế thần hỏa đi đốt cháy cho ngươi xem. Phong Khả Nhi có thể trực tiếp thấy thiên sáng đỉnh lô nội bộ, bên trong phát sinh biến hóa nàng đều biết, nàng trước khi còn tưởng rằng Trầm Tường biết dùng bất đồng phương pháp đi luyện chế, nhưng không nghĩ tới lại cùng nàng trước khi đã gặp một dạng. Chỉ bất quá trước khi người khác đốt luyện thời điểm, chỉ là muốn nhìn có thể hay không đem vạn đạo thần thổ đốt thành một loại khác hình thái, mà Trầm Tường đốt luyện mục đích là vì để cho vạn đạo thần thổ diễn sinh càng nhiều, loại mục đích này cũng là nàng lần đầu nghe. Cái này ngược không cần, ta hiện tại suy nghĩ lại một chút xem. Trầm Tường quan sát đến kia một điểm nhỏ vạn đạo thần thổ thầm nghĩ. Xem ra ta chỉ có thể sử dụng kỳ phương pháp của hắn, một mặt đi đốt cháy là không được. Trầm Tường tại trước đây thật lâu luyện đan lúc liền bởi vì mình các phương diện thiếu, sở dĩ phải từ thiên luyện chi thuật bên trong cảm ngộ ra một ít lợi hại luyện pháp đi đốt cháy những thứ kia phi thường ngoan cố dược liệu, sau cùng đều có thể thành công, hiệu quả cũng tốt. Hiện tại hắn liền định dùng cái loại này luyện pháp đi đốt luyện trước mắt cái này ngoan cố vạn đạo thần thổ. Hắn một hơi thở sẽ dùng mấy loại luyện pháp đi nếm thử, nhưng cũng không có thành công. Kế tiếp là huyễn hỏa chi luyện. Trầm Tường nhắm mắt lại, hít một hơi sau khi thi triển cái này huyễn hỏa chi luyện. Huyễn hỏa chi luyện chủ yếu là dược liệu tự mình đốt luyện phương pháp, là một loại phi thường kỳ huyễn luyện pháp, thông thường đều là đối với trả cái loại này từ bên ngoài không cách nào đốt luyện dược liệu, khiến dược liệu nội bộ bản thân đốt cháy, khiến dược liệu tự mình đem phía ngoài hỏa diễm hấp thu đến nội bộ, sau đó sẽ từ bên trong tự cháy, đạt được rất nhanh đốt luyện mục đích. Trầm Tường chỉ là mới vừa dùng gần nửa canh giờ thì có hiệu quả. Lúc trước kia một tiểu viên vạn đạo thần thổ bị đốt cháy thời điểm, đều phóng xuất ra từng đợt kim sán sán hào quang, dường như màu vàng hạt gạo tại trong hỏa diễm hào quang đại chấn, thế nào đốt luyện cũng không thể đem triệt để hóa khí, nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến kỳ biến thành một tiểu tích thủy châu. Góc truyện audio.com, mà Trầm Tường đang luyện chế thời điểm, đầu tiên thì phải phá hư tài liệu nguyên bản hình thái, khiến kỳ biến thành khí vụ, sau đó sẽ thông qua phương pháp đi luyện chế tại khí vụ hình thái dưới cải biến tài liệu phẩm chất cùng với đặc tính, sau cùng nữa dung hợp được. Vạn đạo thần thổ thủy chung bảo trì một loại trạng thái mà nói thì không cách nào tiến hành thay đổi. Hôm nay, hắn sử dụng huyễn hỏa chi luyện sau, viên kia vạn đạo thần thổ cuối cùng cũng có biến hóa, bắt đầu tràn ra khí màu trắng xương, thấy một màn này, trước hết kinh ngạc chính là Phong Khả Nhi. Có động tĩnh, biến thành bạch sắc khí vụ. Phong Khả Nhi vội vàng hô kêu. Ừ, xem ra cái này rất có thể sẽ thành công. Trầm Tường cũng có chút kích động, dù sao bước đầu tiên đã vượt qua. Đốt luyện cần không ít thời gian nha. Rất muốn nhìn vạn đạo thần thổ không ngừng tràn ra một tia bạch sắc khí vụ, đoán chừng một chút hoàn toàn hóa khí đại khái cần bao nhiêu thời gian. Hắn tính toán một chút, nghĩ ít nhất phải một cái nguyệt. Mau sử dụng thời gian chi lực. Phong Khả Nhi nói, Trầm Tường đã bắt đầu thời gian sử dụng trận pháp đem hắn bao trùm lên tới, chỉ là một ngày biến hóa một tháng, hắn tiêu hao cũng không lớn. Hoàn toàn luyện hóa thời gian nếu so với Trầm Tường đoán chừng phải mau một chút, dùng chừng 20 thiên. Khiến hắn và Phong Khả Nhi đều kinh ngạc chính là, như vậy một điểm nhỏ vạn đạo thần thổ sau khi luyện hóa bạch sắc khí vụ đầy rẫy được toàn bộ thiên sáng đỉnh lô nội bộ đều là nhiều vô số. Kế tiếp đây, Phong Khả Nhi hiện tại thế nhưng chứng kiến Trầm Tường luyện chế quá trình, nàng cũng hỏi qua Trầm Tường là thế nào đem vạn đạo thần thổ luyện hóa, Trầm Tường nói cho nàng biết huyễn hỏa chi luyện áo nghĩa thế nhưng nàng lại không hiểu rõ, cái này dù sao cũng là Trầm Tường bản thân cảm ngộ đi ra trực tiếp dạy mà nói, rất khó học được. Kế tiếp chính là đem cái này khí vụ tụ tập cùng một chỗ, sau đó thông qua ta đan thuật khiến kỳ diễn sinh sau khi tái tụ đóng lại. Tựa như ngươi lần trước giúp ta áp chế thiên nguyên thánh thể đan như vậy, áp chế đến ít nhất hình thái tính là thành công. Trầm Tường nói, ừ, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Đại đạo lý Phong Khả Nhi là hiểu, nhưng nàng cảm giác mình muốn đi làm mà nói sẽ rất khó, cái này phải vô cùng kinh nghiệm phong phú mới được. Trầm Tường lúc này bắt đầu tụ hợp bên trong lò kia một đại đoàn khí màu trắng xương, rất nhanh thì đem chi tụ thành một cái tương đối lớn tinh đoàn. Hiện tại ta sẽ sử dụng diễn sinh pháp, khiến cái này tinh đoàn sinh ra một cái tiểu nhân tới. Trầm Tường nhắm mắt lại, nói. Khả năng này cần thời gian tương đối dài, ta tiêu hao sẽ khá lớn, cái này tinh đoàn sẽ hấp thu ta ngạo thế thần lực tiến hành diễn sinh. Trầm Tường trước khi luyện chế thiên nguyên thánh thể đan thời điểm tiêu hao tuy rằng cũng thật lớn, nhưng này tại dữ liệu của hắn bên trong. Nhưng bây giờ luyện chế vạn đạo thần thổ thời điểm, hắn không nghĩ tới ngay từ đầu cũng sẽ bị hấp thu nhiều như vậy ngạo thế thần lực. Hắn luyện đan lúc thuốc tinh đoàn tốc độ hấp thu nếu như dùng dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt tế lưu tới tỷ dụ mà nói. Hôm nay vạn đạo thần thổ cái này tinh đoàn hấp thu lúc tựu như cùng đại giang thao thao bất tuyệt. Chỉ là hơn một canh giờ Trầm Tường trong cơ thể ngạo thế thần lực đã bị hút hết chín thành, chỉ còn lại có một điểm khiến hắn duy trì thân thể. Góc truyện audio.com Tiểu Khả Nhi, ngươi mượn điểm ngạo thế thần lực cho ta. Trầm Tường vội vã hô, đồ chơi này chính là cái không đáy. Phong Khả Nhi lập tức đem mình ngạo thế thần lực truyền vận đến Trầm Tường trên người. Trầm Tường áp lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều, tại Phong Khả Nhi thua đưa tới thời điểm, hắn đã ở vận công khôi phục mình ngạo thế thần lực, hắn nghĩ Phong Khả Nhi mặc dù có nhiều hơn nữa ngạo thế thần lực khả năng cũng nhịn không được bao lâu. Phải tới lúc nào nha? Phong Khả Nhi cũng cảm thấy phi thường tốn sức, chỉ là ba canh giờ của nàng ngạo thế thần lực cũng chưa có một nửa, nàng chưa từng có to lớn như vậy tiêu hao qua ngạo thế thần lực. Thẳng đến đồ chơi này diễn sinh ra một cái tiểu nhân tới. Trầm Tường nói, ngươi kiên trì nữa kiên trì. Phong Khả Nhi cũng chỉ có thể kiên trì nữa ba canh giờ. Cứ như vậy, trước sau sáu cái canh giờ, liền đem Phong Khả Nhi kia một thân hùng hồn ngạo thế thần lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một thành. Tới ta, Trầm Tường hiện tại đã khôi phục, hắn cảm thấy lấy sau được luyện chế một ít ngạo thế thần lực đan mới được, bằng không như vậy đi luyện chế mà nói tiêu hao phi thường thật lớn. Nếu như đem hắn và Phong Khả Nhi tiêu hao ngạo thế thần lực luyện thành ngạo thế thần lực đan, trải qua hắn cái loại này luyện pháp đi luyện chế, sẽ tương đương với thì ra là gấp mấy lần thậm chí là 10 lần, dùng cho cung cấp thuốc tinh đoàn hấp thu ngạo thế thần lực là phi thường lựa chọn tốt. Cách chương.